Chương 1061, cửu u địa ngục. 1061 ta có thể cứu nàng. Lục Vân nhìn xem nữ tử rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói. Lục Vân biết, nàng cái này rời tách đi, tất nhiên muốn tán đi nàng thần trí, lại lần nữa hóa thành khô lâu tử linh, thủ hộ phương này cương thi hải bên trong hỗn độn chân long cương thi. Mà một phương này Long Châu chỗ biến hóa ra Bạch Cốt Sơn Cù Nở Dê đem từng khúc băng liệt, hóa thành một chút xíu sinh lực lượng, rót vào Ngao Tâm trong thân thể, trở thành tiềm năng của hắn. Lục Vân là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ lôi kéo lớn lên, hắn cho tới bây giờ cũng không biết mâu thân hai chữ là khái niệm gì, đồng dạng hắn Cù Nở Dê khát vọng có được hai chữ. Đây là hắn suốt đời tiếc nuối, hắn cũng không hy vọng dạng này tiếc nuối, Cù Nở Dê phát sinh ở Ngao Tâm trên thân. Hưng hực địa ngục chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, sinh tử thiên thư thời gian dần trôi qua từ đỉnh đầu của hắn nổi lên. Sâu kín hắc mang, đem toàn bộ Bạch Cốt Sơn này bao phủ. Cái kia vừa rồi rời đi thân ảnh, trực tiếp bị sinh tử thiên thư lực lượng kéo lại. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của cô gái bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được Lục Vân trên thân cái kia để nàng tim đập nhanh khí tức. Nữ tử không phải cương thi, mà là một cái tử linh chân chính tử vật, là tử vật, liền sẽ nhận Lục Vân khắc chế. Ngươi hồn đã tản, chân linh cu nở dê gửi tới tản thôn tiếp theo điểm điểm, nhưng với ta mà nói im ngay. Nữ tử trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, mặc dù nàng vẫn như cũ là một bộ khô lâu, nhưng là trên mặt của nàng lại là nổi lên nhân tính hóa biểu lộ. Van cầu ngươi, hắn là ta hy vọng duy nhất, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, cho dù ta rơi xuống cửu u địa ngục. Cù Nở Dê không oán không hối, nếu là nữ tử này sống lại, tất nhiên sẽ gây nên phương này thiên địa mộ bên trong rất nhiều tồn tại chú ý. Đến lúc đó, liền xem như xoay chuyển hỗn độn, những cái kia kinh khủng tồn tại Cù Nở Dê sẽ tìm tới Lục Vân. Lục Vân bên người Ngao Tâm, tất nhiên sẽ lọt vào tác động đến. Phương này thiên địa mộ bên trong, liên quan tới hỗn độn chân long nguyền rủa quá kinh khủng. Một khi bị bọn chúng phát hiện Ngao Tâm là hỗn độn chân long hậu duệ, như vậy hắn chắc chắn bị độc thủ. Cửu U địa ngục sao? Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, sau đó hắn cười nói, như vậy, ngươi bây giờ liền đến Cửu U địa ngục đi thôi. Vành sau một khắc, lớn như vậy quỷ môn quan ầm vang ở giữa xuất hiện, gác ở cương thi hải chỗ sâu, Bạch Cốt Sơn bên cạnh. Quỷ môn quan ầm vang mở ra, Cửu U ngục giam cũng chính là nữ tử trong miệng Cửu U địa ngục khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, toàn bộ cương thi hải một trận phun trào. Vô số cương thi điên cuồng hướng phía chung quanh chạy trốn mở đi ra, liền liền cương thi hải phía trên, đầu kia ba đầu đại thần lằn đều bị hù hồn phi phách tán, hướng phía cương thi hải một bên khác liền hoảng hốt bỏ chạy. Kim Cốc Thần ngơ ngác đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới của cương thi hải, có chút không biết làm sao. Hắn có thể mẫn cảm thấy được, cương thi hải phía dưới cùng, cái kia một mực ngủ say quái vật khổng lồ thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Kinh khủng lực tư duy số lượng hướng phía chung quanh không ngừng khuyết tán ra. Kim Cốc Thần chỉ có tại trí cường giả trên thân, cảm nhận được loại này khổng lồ lực tư duy số lượng mà giờ khắc này, cái này thuộc về trí cường giả tư duy, tản mát ra một loại nồng đậm sợ hãi cảm xúc. Trí cường giả đang sợ cửu u địa ngục, thật là cửu u địa ngục khổng lồ hút vào chi lực, vừa tòa Bạch Cốt Sơn này chậm rãi nuốt mất, sau đó, cái kia phiến đại môn chậm rãi đóng lại. Ngao Tâm tính cả Ngao Tâm mẫu thân cùng một chỗ về tới trong địa ngục. Cửu U Vĩ Ma có thể làm cho trí cường giả cảm thấy sợ hãi, cửu U đến tột cùng là cái gì, cửu U bên trong giam giữ những vật kia lại là cái gì? Cương thi hải bên trong, Lục Vân đã hóa thành một hạt bụi nhỏ, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có chút khó có thể tin. Ở trong hỗn độn, Lục Vân rất khó mở ra quỷ môn quan, từ bên trong địa phủ triệu hoán người nào qua đây, càng là hoàn toàn không thể nào. Nhưng là tiến vào phương này thần thoại mộ của thiên địa bên trong sau đó, hắn vợ ơ y ma có thể mười phần tùy tiện mở ra quỷ môn quan, đem Ngao Tâm triệu hoán qua đây. Mà vừa rồi một lần kia, hắn mở quỷ môn quan địa phương, thình lình chính là địa phủ cuối cùng, cửu u biên giới chi địa. Lục Vân không nghĩ tới, cửu u khí tức phát ra sau đó, vợ ơ y ma đem cương thi hải phía dưới cùng, cái kia đồ vật kinh khủng dọa cho đi. Hiện tại Lục Vân tâm lý ngược lại là bắt đầu bồn chồn. Hắn không biết đem cửu u kết nối đến tiên giới, bù đắp 33 trọng tiên giới cách làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. 33 trọng tiên giới không viên mãn, tiên đạo liền không cách nào cực lực phóng xuất ra, tiên giới chi môn mở ra sau đó trận chiến kia, tiên giới liền vô cùng có khả năng một lần nữa bị đánh vỡ. Hiện tại, ngoại trừ cửu u bên ngoài, Lục Vân thực sự tìm không thấy thế giới khác đến bù đắp tiên giới. Hồi tiên giới sau đó, trước mang theo cầu nại hà đi cửu u đi một lần, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có cái gì lần trước, Lục Vân cùng Khanh Ngự Thuận cửu u cùng địa phủ biên cảnh tìm kiếm nhân đạo địa ngục mảnh vỡ, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ đi vào đệ tứ giới. Bọn hắn vẫn còn chưa đi, Lục Vân liếc mắt liền thấy vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, không có rời đi cái kia chiếc hình cá tàu ngầm hình dáng pháp bảo. Lục Vân không khỏi cười khổ một tiếng, hắn thật sự là không dám trêu chọc Anh Lạc. Hắn là thiên địa sinh linh, mà Anh Lạc là hỗn độn sinh linh, Lục Vân sẽ không lưu tại hỗn độn. Anh Lạc QNZ đồng dạng không cách nào tiến vào thiên địa, liền xem như Lục Vân tâm lý không có Khanh Ngữ, hắn cùng Anh Lạc QNZ là không thể nào. Mặc dù bây giờ, Anh Lạc đối Lục Vân cũng không có loại kia tình yêu nam nữ, nhưng dạng này tiếp tục nữa cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, sớm muộn sẽ đối Lục Vân sinh ra tình cảm. Như đổi lại là Lãnh Tiêm, Lục Vân tuyệt đối sẽ không lo lắng. Kim Cốc Thần Cu NG không đi đầu kia ba đầu đại thần lằn cũng bị cửu u khí tức dọa đi. Lục Vân nhìn thấy Kim Cốc Thần không có việc gì, liền thoáng thở dài một hơi, hiện tại cương thi hải đã triệt để lộn xộn. Cửu u khí tức vừa ra, phổ thông cương thi bị hù hồn phi phách tán, cương thi hải bên trong một chút bá chủ cu nở dê tứ tán chạy trốn, nói một cách khác, lúc này, là an toàn nhất, thích hợp bọn hắn nhất vừa tờ qua cương thi hải thời điểm. Lục Vân thân hình lóe lên, trực tiếp về tới cái kia chiếc tàu ngầm bên trong. Các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau đi, Lục Vân lớn tiếng quát. Lục Vân sư đệ Anh Lạc con mắt đột nhiên sáng lên, nàng lập tức liền đi tới Lục Vân bên người, bắt lấy cánh tay của hắn. Lãnh Tiêm không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là giờ khắc này, nàng cu nở dê không có chần chờ chút nào, trực tiếp thao túng tàu ngầm, liền hướng phía trước vọt tới. Lục Vân đã lười nhắc lại để ý tới Kim Cốc Thần, hắn là vĩnh hằng chi chủ, chỉ cần không bị vây công, hoàn toàn có năng lực tự vệ. Ôi vừa vặn giống có đồ vật gì rời đi. Kim Cốc Thần ngu ngơ hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đáp ứng Lục Vân sư đệ cho hắn lấy một gốc vô ưu huyết chi có thế không thể quên, vô ưu huyết chi nơi này hẳn là có đi. Kim Cốc Thần trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên hướng phía cương thi hải bị ngạn bay tán loạn mà đi. Lục Vân hắn 36 cái kim giáp thần tướng, dùng toàn bộ đều là Lục Vân bản danh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.